Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuộc hạ, Công Tôn Dương Xuân quỳ thân cầu xin. Tốt, bổn tông chủ giữ lời nói tuyệt không giết ngươi. Đàm Vân ngừng nói, sau đó một lời nói để Công Tôn Dương Xuân từ thiên đường lại đến địa ngục, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đàm Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất quá, bổn tông chủ nhưng không cách nào cam đoan Thẩm thủ tịch nữ nhi có thể hay không thả ngươi. Tố Băng, Tố Trinh, Công Tôn Dương Xuân giao cho các ngươi. Chương 911, chính tay đâm cửu nhân. Thuộc hạ nhiều tạ tông chủ. Thẩm Tố Băng ngậm lấy nước mắt khom người lúc lôi kéo còn chưa tỉnh táo lại Thẩm Tố Trinh. Thuộc hạ cảm ơn tông chủ. Thẩm Tố Trinh ngậm miệng, nói lời cảm tạ qua đi tỉ muội hai người, bước ra đám người từng bước một hướng Công Tôn Dương Xuân đi đến. Đôi hoa tỉ muội này, mỗi đi một bước sát ý liền nồng đậm một phần. Lúc này, đông đảo thần vực cảnh giới cường giả, các mạch thủ tịch, trưởng lão, các đệ tử nhìn qua Thẩm Tố Trinh tỉ muội, nhịn không được nhao nhao lên tiếng. Nguyên lai Công Huân thủ tịch cùng Công Huân nhất mạch thái thượng trưởng lão là Thẩm Thiên tứ nữ nhi. Đúng vậy a, các nàng nhưng đích đích xác xác là trung lương về sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai lượn vòng lấy đám người tiếng nghị luận, giờ phút này mất đi hai chân, hiện lên quỳ thân bộ dáng Công Tôn Dương Xuân, tròn mắt tận liệt nhìn chằm chằm Thẩm Tố Trinh, Thẩm Tố Băng, quát ầm lên, lão hủ coi như muốn chết cũng sẽ không chết tại trong tay các ngươi. Còn có Đàm Vân, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi lật lọng. Công Tôn Dương Xuân há miệng ở giữa, một thanh phi kiếm bay ra khoang miệng, hắn duỗi tay nắm lấy phi kiếm tự muốn tự vẫn lúc Đàm Vân đột nhiên cúi người, tay trái gắt gao nắm chặt chuôi kiếm thủ. A há, răng rác, Công Tôn Dương Xuân kêu rên bên trong, cầm kiếm thủ bị Đàm Vân bóp nát, máu chảy róc rách đoạn chỉ cùng bay. Công Tôn Dương Xuân kêu thảm, ngã trong vũng máu, càng không ngừng lăn lộn, mắng Đàm Vân. Đàm Vân mắt điếc tai ngơ quay người nhìn về phía ngậm lấy nước mắt Thẩm Tố Băng, tinh mâu bên trong hiển thị rõ ôn nhu, truyền âm nói, ta biết ngươi vẫn muốn Công Tôn Dương Xuân mệnh, ta cũng rõ ràng ngươi mỗi thời mỗi khắc đều muốn giết hắn báo thù. Rất xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Thẩm Tố Băng nước mắt rì rào nhỏ xuống, truyền âm nói, Đàm Vân, ngươi không hề có lỗi với ta cái gì. Tương phản, ta cảm ơn ngươi, thật tạ ơn. Ta biết chỉ bằng vào Công Tôn Dương Xuân là kim tộc gian tế đầu này, căn cứ tông quy thì trước mặt mọi người xử tử. Mà ngươi lại đem mệnh của hắn giao cho ta cùng tỷ tỷ, phần ân tình này ta khắc trong tâm khảm. Nghe vậy, Đàm Vân khẽ gật đầu, truyền âm nói, đi thôi, giết hắn, cấp phụ thân ngươi một cái công đạo, cũng là cho các ngươi tỷ muội một cái công đạo. Thẩm Tố Băng chán hơi điểm lúc Thẩm Tố Trinh cảm xúc đã triệt để mất khống chế. Công Tôn Dương Xuân, ngươi trả cho ta cha mệnh đến, đều là ngươi làm hại ta cùng muội muội không nhà để về, làm hại ta ngay cả cha một lần cuối cũng chưa thấy đến. Ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Tố Trinh thương tâm gần chết khóc, bắt đầu cầm kiếm nhanh chóng chém về phía Công Tôn Dương Xuân. Phốc phốc, nàng mỗi chạm một lần, liền có một mảnh thật mỏng huyết nhục bay khỏi Công Tôn Dương Xuân thân thể. Giờ này khắc này, trong miệng nàng thiên đao vạn quả cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi, mà là nàng chân chính làm được thiên đao vạn phá. Ở sau đó một khắc bên trong, Công Tôn Dương Xuân tiếng kêu thảm thiết chưa hề đình chỉ, một khắc sau Công Tôn Dương Xuân nửa người trên cơ hồ chỉ còn lại có khung xương, nhưng hắn đã còn có một hơi tại. Muội muội còn lại giao cho ngươi. Thẩm Tố Trinh khóc sưng lên, lệ mắt nức nở nói. Thẩm Tố Băng cầm kiếm từ Công Tôn Dương Xuân bên cạnh chợt lóe lên, đầu phi cách thân thể sát na, Thẩm Tố Băng miệng thơm khẽ nhích, bản mệnh chân hỏa ầm vang bay nhào mà xuất, đem đầu lâu phần thiêu trong đó. Hô hấp ở giữa, Công Tôn Dương Xuân đầu lâu cùng thần hồn, bảy đầu thú thuộc tính thiên mạch cùng nhau biến thành hư vô. Bịch, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cùng nhau quỳ trên mặt đất, nhìn qua quê quán phương hướng, nước mắt mơ hồ, ánh mắt cha, nữ nhi vì ngài báo thù. Thẩm Tố Băng cười rơi lệ nói, mẫu thân, từ nữ nhi ký sự lên, ngài liền một mực lẩm bẩm để nữ nhi cấp cha báo thù, nữ nhi nhớ kỹ, ngài tại trước khi lâm chung, còn lôi kéo tay của nữ nhi, để nữ nhi báo thù. Mẫu thân, ngươi thấy được sao? Nữ nhi cùng tỷ tỷ đã hoàn thành ngài tâm nguyện, Công Tôn Dương Xuân hắn đã bị nữ nhi sát. Lúc này, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, vốn định tiến lên nâng tỉ muội hai người lúc trong đầu vang lên Đàm Vân thở dài thanh âm, Mộng Nghệ, Thi Giao, Công Tôn Dương Xuân một mực là tâm kết của các nàng. Các nàng chờ báo thù một ngày này, chờ đến quá lâu, để các nàng hào hào khóc một trận đi. Có khi nước mắt mới là trị liệu đau lòng linh dược a hát. Chấm chấm chấm, lại qua một khắc về sau, tỉ muội hai người lúc này mới đình chỉ thút thít. Mà giờ khắc này, cho tới nội môn từ thánh môn tất cả đan mạch đệ tử, nhìn qua Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh ánh mắt thay đổi. Trở nên có chút cung kính, không có nguyên nhân khác, vẻn vẹn bởi vì các nàng chính là ngày xưa thánh môn đan mạch thủ tịch nữ nhi. Thẩm Tố Trinh tìm muội hai người, xóa đi khóe mắt vệt nước mắt, trở lại thập mạch cao tầng trong đội ngũ về sau, Đàm Vân quét mắt các vị cấp cao, lạnh lùng vô tình nói, làm phản lão tổ cùng gian tế lão tổ đều đã đền tội. Như vậy hiện tại là nên thanh lý các ngươi một chút. Nghe vậy, Trận Mạch đại lão tổ Phùng Vân, Thánh Môn Trận Mạch chủ tịch Phùng Khuynh Thành cùng một đám Trận Mạch lão tổ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bởi vì bọn hắn đều là Phùng tộc gian tế. Bất quá, Đàm Vân sau đó lời nói, để bọn hắn ám thở phào, đồng thời cũng trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng gặp Đàm Vân lại nói, Trận Mạch đại lão tổ cùng Trận Mạch tất cả lão tổ cùng Phùng Khuynh Thành, đối ta Hoàng phủ Thánh Tông trung thành tuyệt đối, bổn tông chủ tin tưởng bọn họ tuyệt không phải gian tế. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cho tới ngoại môn trưởng lão, từ thánh môn cao tầng, toàn bộ nhìn xem bổn tông chủ, kẻ trái lệnh bổn tông chủ, đồ ngươi cửu tộc. Nói xong, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần đồng, liếc nhìn đông đảo cao tầng. Giờ khắc này, Hoàng phủ Thánh Tông ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn, chấp sự trưởng lão, đại trưởng lão, thủ tịch, hơn 6000 người toàn bộ nhìn về phía Đàm Vân. Cho dù gian tế cũng là như thế. Từ bọn hắn trở thành gian tế một ngày kia trở đi, bọn hắn đã làm xong xấu nhất, thậm chí tử vong dự định. Bọn hắn sở dĩ không phản kháng là bởi vì bọn hắn sợ. Bọn hắn sợ hãi, Đàm Vân một câu kia, đồ ngươi cửu tộc, chấn nhiếp rồi bọn hắn, bởi vì bọn hắn cảm thấy, Đàm Vân là cái nói được thì làm được thiết huyết người. Mình chết không sao, nhưng quả quyết không thể liên lụy mình cửu tộc, cho nên bọn họ đều lựa chọn ngồi chờ chết. Bọn hắn rõ ràng, lấy mình tu vi, giờ phút này coi như nghĩ tự vận đều không có cơ hội. Tại Đàm Vân Hồng Mông thần đồng khống chế dưới, hơn 6000 người lập tức thần sắc ngốc trệ. Đàm Vân ma chú thanh âm từ đám người trong đầu vang lên, gian tế người tiến lên trăm trượng. Tiếng nói phủ lạc, lệnh đạm đài vũ, thậm chí cả đám người chấn kinh mà tức giận, một màn phát sinh. Siêu siêu siêu, chỉ thấy bóng người chớp động bên trong, bên ngoài, bên trong tiên, thánh, bốn môn tổng cộng có 1600 người, hướng phía trước lướt qua trăm trượng. Các ngươi 1600 người, là cùng một bọn đứng chung một chỗ. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, còn có mỗi băng gian tế người dẫn đầu, đứng tại phía trước nhất. Siêu siêu siêu, 1600 người thân ảnh lấp lóe, chia làm 12 đội. Chợt Đàm Vân giải trừ đối cái khác cao tầng khống chế. Làm những cao tầng này cùng các mạch đệ tử, nhìn chằm chằm 1600 người trung bình ngày mình xưng huynh gọi đệ bạn thân, ân sư lúc đều tức giận không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy thật sâu khủng hoảng. Đối mặt 1/4 tông môn cao tầng, đều là gian tế sự tình, đám người không khó tưởng tượng Hoàng phủ Thánh Tông đã bị từng bước xâm chiếm đến mức nào. Chương 912, kinh người gian tế số lượng. Tông chủ sát gian tế, giết bọn hắn. Trong đám người một nữ đệ tử hò hét nói. Tùy theo chúng đệ tử nhao nhao hò hét, tiếng vang chấn thiên, sát gian tế. Giết bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân khoát tay ra hiệu chúng đệ tử yên tĩnh về sau, liếc nhìn 12 cỗ thế lực cầm đầu gian tế nói, từng cái mà nói, các ngươi phía sau là gì thế lực? Đội thứ nhất cầm đầu nam tử thần sắc mốc trệ nói, chúng ta là Vĩnh Hằng Tiên Tông người. Đội thứ hai cầm đầu nữ tử chi tiết nói, chúng ta là Thần Hồn Tiên Cung người. Đội thứ ba cầm đầu nữ tử thần sắc chất phác nói, chúng ta là Thượng Cổ Kim Tộc thành viên. Đội thứ tư cầm đầu nam tử nói, chúng ta là Thác Bạt Thánh Chiêu Hoàng thất an bài tiến đến. Đón lấy thứ 5 đến 12 đội cầm đầu gian tế theo thứ tự nói. Chúng ta là Hoàng Phủ Thánh Chiêu Hoàng Thất. Chúng ta là Nam Cung Thánh Chiêu Hoàng Thất. Chúng ta là Thượng Cổ Mộ Dung Nhất Tộc. Chúng ta là Đường Tôn Thánh Chiêu Hoàng Thất. Chúng ta là Thượng Cổ Trung Ly Nhất Tộc. Chúng ta là Ẩn Thế Gia Tộc Khinh bên trong gia tộc. Chúng ta là Ẩn Thế Gia Tộc Ti Hồng Gia Tộc. Chúng ta là Ẩn Thế Gia Tộc Trung Ngô Gia Tộc. Sau khi nghe xong, không đợi Đàm Vân mở miệng, Đạm Đài Vũ sớm đã tức giận đến lão thân thể phát run, giận quá mà cười nói, Thiên Phạt Sơn Mạch hai đại cổ lão tông môn nhúng chàm ta Hoàng phủ Thánh Tông cũng không sao. Lão hủ vạn vạn không nghĩ tới, thượng cổ lục tộc tới tam tộc. Bốn đại thánh hướng càng là một cái không rơi, tự ngay cả tam đại danh xưng không hỏi thế sự Ẩn Thế gia tộc cũng phái người lẫn vào ta Hoàng phủ Thánh Tông. Giờ phút này, không chỉ có Đạm Đài Vũ tức giận đến nổi điên, cái khác các cao tầng cũng là như thế. Phải biết những này thế lực cường đại cơ hồ đã là Thiên Phạt đại lục một nửa thế lực. Vân Nhi, hết thảy giết bọn hắn. Thân chịu trọng thương Đạm Đài Vũ phẫn nộ gầm thét lên. Chuyên cua tôi, nét tổ phụ bớt giận. Đàm Vân vội vàng đỡ Đạm Đài Vũ, lại nói tổ phụ, Vân Nhi vấn ngài mấy vấn đề, lại xử quyết bọn hắn. Hảo ngươi nói, Đạm Đài Vũ nói, Đàm Vân cũng không lập tức hỏi thăm, hắn thầm nghĩ, bây giờ ta đã thu hồi Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ Tiêm Trần, Tịch Diệt Lục Chuôi Hồng Mông thần kiếm. Còn có 5 chuôi đơn thuộc tính thần kiếm, một thanh Hồng Mông thí thần kiếm còn chưa thu hồi. Trong đó 2 thanh đơn thuộc tính thần kiếm, hẳn là tại bây giờ Đường Tôn Thánh Chiêu, chuôi này Hồng Mông thí thần kiếm, hẳn là tại Thần Hồn Tiên Cung. Như vậy còn có 3 thanh biết ở nơi nào đây? Lúc trước ta Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện lúc tiến vào Táng Thần trong vực sâu tìm tới Hồng Hoang thần chủ lúc, cái đó nói cho ta tổng cộng có 11 vị lão giả cùng một chỗ trộm lấy thần kiếm. Ngoại trừ Thiên Phạt Sơn Mạch tam đại cổ lão tông môn tổ sư ra bên ngoài, còn có Thác Bạt Trần Viễn, Nam Cung Sung Hư, Mục Cốc Phong, Hoàng Phủ Lăng Vân, Đường Chiến Phong, Khinh Lý Nho Húc, Hoàng Phủ Lăng Vân, Ti Hồng Như Không, Trung Ngô Trường Tồn. Mộng Nghệ nói qua, Mục Cốc Phong là Mục gia tổ tiên, mà Đường Chiến Phong hẳn là Đường tộc người. Đường Chiến Phong, Mục Cốc Phong lúc ấy các đạt được một thanh Hồng Mông thần kiếm. Mà Đường Chiến Phong hậu nhân, Đường Vĩnh Sinh dẫn người hủy diệt Mục Phong Thánh Chiêu Hoàng thất cướp đi Mục Cốc Phong lưu cho hậu nhân kia chuôi thần kiếm. Kể từ đó kia còn lại ba thanh Hồng Mông thần kiếm, năm đó định tại Thác Bạt Trần Viễn, Nam Cung Sung Hư Ti Hồng Như Không, Khinh Lý Nho Húc, Hoàng Phủ Lăng Vân, Trung Ngô Trường Tồn, trong đó tam trong tay người. Đàm Vân nghĩ tới đây, nhìn xem Đạm Đài Vũ, hỏi thăm có biết lục người lai lịch. Đạm Đài Vũ mặc dù không biết Đàm Vân giờ phút này hỏi cái này chút làm gì, nhưng vẫn là nói ra, Vân Nhi, Thác Bạt Trần Viễn là Thác Bạt Thánh Chiêu Hoàng Thất đã từng thánh chủ. Nam Cung Sung Hư cũng là Nam Cung Thánh Chiêu, đã từng thánh chủ. Hoàng Phủ Lăng Vân là Hoàng Phủ Thánh Chiêu đã từng thánh chủ, đồng thời còn là tổ sư gia cùng cha khác mẹ đại ca. Chỉ là người này tâm ngoan thủ lạt, ta tông tổ sư gia bị ép thoát ly Hoàng Phủ Thánh Chiêu, về sau thực lực tăng nhiều mới thành lập Hoàng Phủ Thánh Tông, cùng Hoàng Phủ Thánh Chiêu trở mặt thành thù, trở thành tử địch. Về phần Ti Hồng Như Không, Khinh Lý Nho Húc, Trung Ngô Trường Tồn, ba người thì là Thiên Phạt Đại Lục tam đại ẩn thế gia tộc gia chủ. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đồng thời hắn biết sau này tại những người này thánh triều ẩn thế gia tộc liền có thể tìm được còn lại ba thanh Hồng Mông thần kiếm. Vân Nhi, không phải là phát sinh chuyện gì, ngươi hỏi thăm những này. Đạm Đài Vũ lo lắng đường. Tổ phụ, Vân Nhi chỉ là chợt nhớ tới một số chuyện mới có câu hỏi này. Đàm Vân nói, Đạm Đài Vũ truyền âm nói, Vân Nhi, ngươi mau đem gian tế xử tử về sau, hào hào cùng tổ phụ nói một chút, trước ngươi nói huyền trọng, lâu là 50 năm, ngắn thì 20 năm, sẽ còn trở về là ý gì? Còn có Thiên Nhi, đứa nhỏ này bởi vì huyền trọng chết, nàng hiện tại đem mình phong bế bế quan ai? Truyền âm nơi đây, Đạm Đài Vũ đau lòng nói không ra lời. Tổ phụ, đợi tông môn an định lại, Vân Nhi sẽ đi tìm Thiên Nhi. Đàm Vân truyền âm qua đi, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, thánh môn chấp pháp đại trưởng lão nghe lệnh. Có thuộc hạ, Vũ Văn Phong quân tiến lên một bước tất cung tất kính nói. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, đem những bọn gian tế này mang đi hết thảy, sát thi thể ném ở trong núi cho ăn yêu thú. Thuộc hạ tuân mệnh, Vũ Văn Phong quân lĩnh mệnh về sau, kêu 1600 tên chấp pháp hạch tâm đệ tử đem 1600 người mang đi. Siêu, Đàm Vân đằng không mà lên, đứng lơ lửng trên không tại ngàn trượng hư không, sợi tóc bay múa bên trong, phóng xuất ra linh thức bao phủ hơn 7 triệu đệ tử, không thể nghi ngờ nói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem bổn tông chủ con mắt kẻ trái lệnh giết không tha. Nói xong, Đàm Vân hai mắt bắn ra yêu dị hồng quang, thi triển Hồng Mông thần đồng. Bá bá bá, tuyệt đại bộ phận đệ tử lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực ngang xem Đàm Vân sát na lâm vào ngốc trệ. Tông chủ tha mạng a hát, ô, tông chủ đừng có giết chúng ta a hát. Tông chủ, chúng ta cũng không muốn làm gian tế, thế nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác, phía trên an bài chúng ta liền phải tới. Tông chủ, chúng ta thật biết sai rồi. Tông chủ, chúng ta sẽ phản bội gia tộc của chúng ta thánh triều, van cầu ngài tha cho chúng ta một cái mạng đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo tê tâm liệt phế hoảng sợ âm thanh, tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ, đủ có mấy vạn đệ tử nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy dập đầu. Lúc này, thần vực cảnh bát trọng Trung Ly Hinh Nhi trong đầu phi tốc vận chuyển suy nghĩ. Ta chính là thần vực cảnh bát trọng, coi như cưỡng ép Đàm Vân người trọng yếu cũng chưa chắc tại chúng cường giả thăm dò bên trong toàn thân trở ra. Còn có Bác Thúc Tư Đồ Vô Ngân, Kim Hạng Hải, Thác Bạt Kình Thiên, bọn hắn sở dĩ bị Đàm Vân khống chế là bởi vì bọn hắn thân chịu trọng thương, linh hồn biến yếu nguyên nhân. Mà ta cũng không phải là bị thương, ta cũng không tin Đàm Vân có thể khống chế lại ta. Chỉ muốn chống nổi hôm nay, sau này ta lại khác mưu đường ra rời đi Hoàng Phủ Thánh Tông, trước khi đi ta muốn Đàm Vân nợ máu trả bằng máu. Trải qua một phen phân tích về sau, Trung Ly Hinh Nhi chán nâng lên, nhìn về phía Đàm Vân sát na, nàng lúc này giả bộ như thần sắc đờ đẫn bộ dáng. Không hề nghi ngờ Trung Ly Hinh Nhi là tại đánh cược thua mình mệnh tang hoàng tuyền, thắng liền có thể biến nguy thành an. Chương 913, nhất thống thập mạch. Đối mặt mấy vạn đệ tử cầu khẩn, Đàm Vân thờ ơ, hắn tinh mâu bên trong tràn ngập hừng hực lửa giận, trịch địa hữu thanh nói. Nếu không phải gian tế, lão tông chủ cũng sẽ không bỏ mình. Tại ta Đàm Vân trong lòng, đối với các ngươi gian tế hận không thua kém một chút nào phản đồ. Nói xong, Đàm Vân quét mắt hơn 7 triệu thần sắc đờ đẫn đệ tử, không thể nghi ngờ nói, gian tế người cấp bổn tông chủ đứng ra. Nghe vậy, chúng đệ tử không người đứng ra. Tại Đàm Vân xem ra tất nhiên không có gian tế. Cho dù Đàm Vân cơ quan tính toán tường tận, hắn dù thông minh cũng sẽ không nghĩ tới, mình coi là bằng hữu Trung Ly Vũ Hinh là gian tế. Sau đó, Đàm Vân thông qua linh thức phát hiện quỳ xuống đất gian tế đệ tử tổng cộng hơn 4 vạn người. Cái này kinh người số liệu, cho dù là Đàm Vân cũng cảm thấy da đầu run lên. Tại Đàm Vân xem ra, Hoàng Phủ Thánh Tông nếu như chưa gặp được mình, chú định biết biến mất tại tu chân trong dòng chảy lịch sử. Mà Đạm Đài Vũ chờ lão tổ tông môn cao tầng, đệ tử hiển nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn nhìn qua Đàm Vân ánh mắt càng thêm kính nể kính trọng. Vương Nguyên, Đàm Vân khẽ mỉm cười nói. Lúc này, Thánh Môn chấp pháp chấp sự Vương Nguyên, nghe được Đàm Vân gọi mình, hắn thần sắc kích động nói có thuộc hạ. Đàm Vân nhìn xem mất đi cánh tay phải Vương Nguyên, nhớ tới mười mấy năm trước, hắn vì bảo hộ Nam Cung Như Tuyết mà bị người phế bỏ cánh tay phải một màn. Lúc ấy Đàm Vân liền đã nói với Vũ Văn Phong Quân, Vương Nguyên có thể trách nhiệm. Lại còn dặn dò qua Vũ Văn Phong Quân, đợi Vương Nguyên sau khi khỏi bệnh, ban thưởng thứ nhất nhỏ sinh mệnh chi dịch khôi phục cánh tay phải. Chỉ là về sau Đạm Đài Huyền Trọng bị sát, Đàm Vân tại thiên phạt trong dãy núi chờ đợi 10 năm, đến nay còn chưa trợ giúp Vương Nguyên khôi phục. Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, nhìn xuống Hàn Cổ thần sắc trang nghiêm nói, 10 năm trước bổn tông chủ vì dùng Man Thiên Quá Hải kế sách để gian tế, phản đồ nhận vi bản tông chủ đã bị Hàn Cổ đánh giết, đem thần kiếm giao cho Hàn Cổ, mà lại để hắn tự phế cánh tay trái. Lần này Hàn Cổ lập xuống đại công, bổn tông chủ biết sai người, đem sự tích của ngươi cùng hôm nay vì Hoàng phủ Thánh Tông tồn vong chiến đấu qua tất cả mọi người sự tích điêu khắc ở trên 100 khối trên tấm bia đá. Đem tấm bia đá này sừng sững tại ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn, làm cho tất cả mọi người minh ký hôm nay Hoàng phủ Thánh Tông sỉ nhục. Làm cho tất cả mọi người lao ký vì Hoàng phủ Thánh Tông hy sinh các cao tầng, là bọn hắn dùng tiên huyết sinh mệnh đổi lấy Hoàng phủ Thánh Tông ổn định. Ngoài ra, hôm nay bổn tông chủ tuyên bố hủy bỏ thập mạch chi tranh, lập tức lên thập mạch nhất thống, các mạch đệ tử sau này muốn cùng chung mối thù tương kính như tân. Tất cả mọi người thiết ký, bổn tông chủ đem hôm nay mệnh danh là ta Hoàng phủ Thánh Tông độc lập ngày. Từ nay về sau, đã không còn mạch cùng mạch ở giữa tranh đấu, thập mạch không phân gì mạch vì Hoàng phủ Thánh Tông chính thống. Đàm Vân ngừng nói, khí thế lăng vân nói, bởi vì tại bổn tông chủ trong lòng, các ngươi mặc cho gì một mạch tại tông môn địa vị, không có phân chia cao thấp. Các ngươi thập mạch đều là ta Hoàng phủ Thánh Tông chính thống. Các vị cấp cao, đệ tử nghe vậy, lệ nóng doanh tròng, nhao nhao kích động, hưng phấn kêu gào. Nhất là Đạm Đài Vũ càng là nước mắt tuôn đầy mặt, tự lẩm bẩm, tổ sư gia, ngài nhìn thấy không? Vân Nhi rốt cục nhất thống thập mạch, còn có Huyền Trọng con của ta A Hát, ngươi nhìn thấy chưa, Vân Nhi không để cho ngươi thất vọng, bây giờ Hoàng phủ Thánh Tông thái bình. Tại mọi người cảm khái, rơi lệ thời khắc quỳ thân hơn 4 vạn tên gian tế đệ tử cũng tại rơi lệ, chỉ bất quá đám bọn hắn là bởi vì sợ hãi mà khóc. Lúc này, Đàm Vân nói ra, Tố Băng, đem ngươi sinh mệnh chi dịch cấp Vương Nguyên Tử Yên, còn có ngươi kia một giọt cũng đưa cho Hàn Cổ. Lúc trước Đàm Vân tại chư thần chiến trường thí luyện bên trong, đạt được sinh mệnh chi dịch về sau cho Điền Hương một giọt, Nam Cung Ngọc Thấm 2 giọt. Mộng Nghệ Thi giao Tử Yên, Đạm Đài Thiên Nhi, Thẩm Tố Băng các 1 giọt. Về sau Đàm Vân cùng người quyết đấu lúc, Mục Mộng Nghệ đưa cho Đàm Vân 1 giọt. Trung Ngô Thi giao giọt kia tại 10 mấy năm trước, Đàm Vân cùng Kim Hỏa Yêu Lang Vương tại giác đấu thánh trong sân kịch chiến lúc, nàng cho Đàm Vân dùng để khôi phục Kim Hỏa Yêu Lang Vương thương thế. Bây giờ Đạm Đài Thiên Nhi còn đang bế quan, Điền Hương giọt kia sớm đã cho nàng trưởng bối sử dụng, giờ phút này, Đàm Vân chỉ có thể đem Tố Băng Tử Yên 2 giọt muốn tới. Hai nữ ứng tiếng, phân biệt đem trên thân duy nhất 1 giọt sinh mệnh chi dịch cho Vương Nguyên, Hàn Cổ, để hai người khôi phục mất đi 1 tay. Vương Nguyên, Hàn Cổ kích động không thôi, lúc này điều khiển băng phong sinh mệnh chi dịch hóa thành tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức sương mù, bao phủ thân thể. Chợt Vương Nguyên mất đi cánh tay phải, Hàn Cổ mất đi cánh tay trái, uyển như măng mọc sau mưa mọc ra. Làm hai người cánh tay sau khi sống lại, ngoại trừ làn da giống như là như trẻ con trắng nõn bên ngoài, cùng trước đó mất đi cánh tay cũng vô khác nhau quá nhiều. Một tay mất mà được lại, Vương Nguyên, Hàn Cổ, mặt hướng Đàm Vân cùng nhau dập đầu nói, thuộc hạ nhiều tạ tông chủ. Miễn lễ, Đàm Vân cười nói, đây là bổn tông chủ trước đó liền hứa hẹn qua, hiện đang giúp ngươi nhóm khôi phục cũng là nên. Dứt lời, Đàm Vân thu hồi thiếu dung, âm vang hữu lực nói, hai người các ngươi mang đệ tử chấp pháp, đem những bọn gian tế này xử quyết, nhớ kỹ, muốn để bọn hắn thần hồn câu diệt. Thuộc hạ tuân mệnh, hai người lĩnh mệnh về sau, bắt đầu dẫn đầu đệ tử chấp pháp muốn đem hơn 4 vạn tên gian tế mang đi. Chúng ta trốn, hơn 4 vạn gian tế bên trong, theo có người một tiếng quát chói tai, lập tức bọn hắn có đằng không mà lên, có chân đạp phi kiếm ý đồ thoát đi. Không biết sống chết, đã các ngươi không phối hợp quyền kia lão tổ liền đem các ngươi tại chỗ xử quyết. Hàn Cổ bỗng nhiên xuất hiện tại ngàn trượng hư không, thi triển hắn kim chi lĩnh vực. Trong chốc lát, một đoàn tràn ngập kim thuộc tính kim sắc quang mạc tựa như một cái đường kính thiên lý khối cầu cực lớn, đem hơn 4 vạn gian tế bao phủ trong đó. A Hát, không, Đàm Vân, ngươi chờ xem, ngươi cùng Hoàng phủ Thánh Tông tất cả mọi người biết chết không yên lành. Các ngươi Hoàng phủ Thánh Tông chết không yên lành, các ngươi liền đợi đến chúng ta Thánh Triều đại quân san bằng Hoàng phủ Thánh Tông đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thân ở kim chi trong lĩnh vực, chúng gian tế nhục mạ nguyền rủa, trong tiếng kêu thảm, thân thể bị vô cùng vô tận lĩnh vực chi lực rào sát xé rách. Ngắn ngủi 3 hơi ở giữa, hơn 4 vạn gian tế không ai sống sót, biến thành mạn thiên rơi xuống hài cốt huyết dịch. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng nhìn qua huyết dịch chiếu xuống thiên cung, trên quảng trường hội tụ thành từng đầu huyết suối, ào ào lưu lạc quảng trường. Đàm Vân tự nhận là hắn là tôn trọng sinh mệnh người. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, đối mặt mình hơn 4 vạn người đồ sát, hắn lạnh lùng không là sinh mệnh, mà là gian tế. Hắn càng rõ ràng hơn, những bọn gian tế này không giết Hoàng phủ Thánh Tông còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn đệ tử biết mất mạng. Đàm Vân sớm đã làm xong cùng những bọn gian tế này thế lực sau lưng thế bất lưỡng lập quyết tâm. Lúc này, Đàm Vân nhìn xuống hơn 7 triệu đệ tử chém đinh chặt sắt nói, các ngươi phải nhớ kỹ, sát gian tế chỉ là bắt đầu. Ta Hoàng phủ Thánh Tông muốn làm chính là đem gian tế thế lực sau lưng nhổ tận gốc, để bọn hắn vì bọn họ sở tác sở vi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chúng đệ tử cao tầng cùng kêu lên hò hét, thanh âm to chấn thiên động địa, tông chủ uy vũ. Tông chủ uy vũ, chương 914, xấu hổ vô cùng. Lúc này Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, hiện tại các mạch cao tầng bắt đầu xem xét các ngươi mạch bên trong cao tầng, đệ tử hôm nay còn có chưa tới trận người. Hồi bẩm tông chủ, lúc này Thánh Môn Đan Mạch Thập Ngũ trưởng lão cung kính nói, ta Đan Mạch Đường Hinh Doanh trưởng lão không biết tung tích. Đàm Vân nhướng mày, lúc Trung Ngô Thi Giao đằng không mà lên, trôi nổi tại Đàm Vân trước người, khom người nói, tông chủ, tỷ tỷ của ta có việc muốn rời khỏi tông môn một chút thời gian, tỷ tỷ trước khi đi, để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Nói, Trung Ngô Thi Giao cầm trong tay một phong thư đưa cho Đàm Vân. Trung Ngô Thi Giao rõ ràng, trong âm thầm Đàm Vân là mình vị hôn phu, bất quá ở trước mặt mọi người, nên đối Đàm Vân hành lễ còn phải hành lễ. Đàm Vân mày kiếm có chút nhíu lên, nhưng gặp phong thư bên trên viết có Đàm Vân thân khải bốn chữ. Đàm Vân thở sâu, đem phong thư thu nhập trong ngực. Trung Ngô Thi Giao bay thấp trong đám người về sau, khí mạch một Thánh Môn trưởng lão khom người nói, hồi bẩm tông chủ, ta mạch Mộ Dung Thi Thi trưởng lão cũng không biết tung tích. Đàm Vân nghĩ đến Công Tôn Nhược Hy đi theo Mộ Dung Thi Thi rời đi, thế là gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, Đàm Vân đào mắt mấy trăm vạn đệ tử chợt nhìn về phía Đạm Đài Vũ nói, tổ phụ, Vân Nhi nghĩ muốn cải biến tông môn cách cục thiết lập một phó tông chủ, ngài định như gì? Phó tông chủ, không chỉ Đạm Đài Vũ ngây ngần cả người, những tông môn khác cao tầng, đệ tử cũng là như thế. Đúng, phó tông chủ, Đàm Vân trọng trọng gật đầu nói, không chỉ có thiết lập phó tông chủ, Vân Nhi còn muốn thành lập thứ thập nhất mạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, đồng thời cũng nổi lên nghi ngờ cái gọi là thập nhất mạch là cái gì. Phó tông chủ lại do ai tới đảm nhiệm? Vân Nhi, từ tổ sư ra xây tông đến nay, ta tông còn chưa bao giờ có phó tông chủ. Đạm Đài Vũ vuốt râu mà cười nói, bất quá, vô luận ngươi như gì quyết định, tổ phụ đều duy trì ngươi. Thuộc hạ cũng ủng hộ, trận mạch lão tổ, chấp pháp các lão tổ, nhao nhao ứng thanh. Tốt, Đàm Vân nở nụ cười. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lại, Đàm Vân nhận mệnh phó tông chủ tất nhiên là hắn thân mật nhất người. Đám người không tự chủ được nghĩ đến Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao. Mọi người ở đây thầm nghĩ thời khắc Đàm Vân thần sắc đột nhiên ngưng tụ, cất cao giọng nói, Thác Bạt Oánh Oánh nghe phong. Đệ tử tài, Thác Bạt Oánh Oánh lệ ảnh lóe lên, xuất hiện tại các vị cấp cao trước mặt, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng đối mặt Đàm Vân cũng không phải là hai đầu gối mà quỳ, mà là một gối mà quỳ. Nhưng chi tiết này có người nhịn không được hoài nghi, nàng đến tột cùng là Đàm Vân thuộc hạ, vẫn là muội muội. Đàm Vân trên mặt như mộc nụ cười tựa như gió xuân, bổn tông chủ hôm nay sách phong ngươi làm Hoàng phủ Thánh Tông đời thứ nhất phó tông chủ, hiệp trợ bổn tông chủ quản lý tông môn. Thuộc hạ nhiều tạ tông chủ. Thác Bạt Oánh Oánh cung kính ứng thanh, lúc để cho người ta cực kỳ ngoài ý muốn chính là trên mặt nàng không có chút điểm kích động. Đám người không chỉ có đối nàng coi trọng mấy phần. Vân Nhi, tổ phụ có câu nói, không biết có nên nói hay không. Đạm Đài Vũ muốn nói lại thôi nói. Tổ phụ thỉnh giảng, Đàm Vân nói. Vân Nhi a hát, dù sao phó vị trí tông chủ can hệ trọng đại. Đạm Đài Vũ chi tiết nói, Oánh Oánh năng lực như gì, tư chất như gì, những này tổ phụ cùng các vị lão tổ cũng không biết. Đạm Đài Vũ chạm đến là thôi, hắn cũng là vì Đàm Vân suy nghĩ, hắn rõ ràng Đàm Vân bây giờ danh vọng tự nhiên không người phản đối Thác Bạt Oánh Oánh thượng vị, nhưng không phản đối, không có nghĩa là người khác không có ý kiến không phải. Đàm Vân giọng điệu xác định nói, tổ phụ lo lắng Vân Nhi minh bạch, nhưng Vân Nhi muốn nói cho tổ phụ, nói cho tất cả mọi người. Thác Bạt Oánh Oánh vượt cấp khiêu chiến năng lực gần với bổn tông chủ, mà tư chất của nàng, thiên phú cũng gần bằng với bổn tông chủ. Nhưng là nếu bàn về mưu lược tài năng, nàng so bổn tông chủ chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, bổn tông chủ hôm nay sách phong nàng là phó tông chủ. Ngoại trừ tổ phụ bên ngoài còn ai có ý kiến không ngại hiện tại đứng ra. Nghe vậy, tất cả mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Lão hủ Đạm Đài Vũ gặp qua phó tông chủ. Đạm Đài Vũ tiến lên một bước, mặt hướng Thác Bạt Oánh Oánh cúi người chào thật sâu. Thuộc hạ bái kiến phó tông chủ. Chấp pháp các lão tổ, thiên phạt bộ phận các cường giả, thậm chí cả các mạch cao tầng, lập tức mặt hướng Thác Bạt Oánh Oánh quỳ lại thù. Đệ tử bái kiến phó tông chủ. Lúc này, hơn 7 triệu đệ tử nhao nhao quỳ xuống dập đầu không dậy nổi. Đàm Vân hướng một gối mà quỳ, Thác Bạt Oánh Oánh nhẹ gật đầu. Thác Bạt Oánh Oánh đứng dậy, mặt hướng chúng nhân nói, chư vị miễn lễ. Tạ phó tông chủ. Đám người đứng dậy, Đàm Vân nói ra, lập tức lên, phó tông chủ mệnh lệnh chính là bổn tông chủ mệnh lệnh, kẻ trái lệnh tông quy xử trí. Thuộc hạ đệ tử minh bạch. Đám người chăm miệng một lời. Sau đó, Đàm Vân lại nói, hôm nay bổn tông chủ thành lập thứ thập nhất mạch chính là thú tộc một mạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Có người nhịn không được xì xào bàn tán. Cái gì linh thú một mạch? Cái này, đây không ổn đâu. Đúng vậy a, thú loại thế nhưng là so nhân loại cấp thấp chi tộc, cho tới nay bị nhân loại kỳ thị, điều này có thể cùng chúng ta nhân loại bình khởi bình tọa đây. Không sai a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, không chỉ có thần vực cảnh các cường giả có lời oán thán, các vị cấp cao, các đệ tử cũng đem trong lòng không hiểu, nói ra. Lời oán giận không hiểu, không có nghĩa là đối Đàm Vân không tôn trọng, mà là nhằm vào thú tộc một mạch thành lập sự tình, bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bởi vì thú tộc là nhân loại thấp các loại chủng tộc quan niệm, không gần như chỉ ở Hoàng Phủ Thánh Tông trong lòng mọi người, thậm chí cả tại Thiên Phạt Đại Lục tất cả mọi người trong lòng, đều đã thâm căn cố đế. Đối mặt chúng người nghi vấn, lời oán giận, Đàm Vân Tinh mâu bên trong toát ra một chút tức giận, hắn sau đó một lời nói, để đám người hổ thẹn không thôi. Đều cấp bổn tông chủ ngậm miệng, Đàm Vân nhô ra một ngón tay, chỉ vào các mạch cao tầng, đệ tử tiếp liền nói. Làm sao, các ngươi xem thường thú tộc, xem thường linh thú yêu thú, các ngươi cấp bổn tông chủ sở lấy lương tâm vấn hỏi mình, không có thú tộc các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Nói các ngươi vong ân phụ nghĩa, không có chút nào quá đáng. Ta Hoàng Phủ Thánh Tông một mực chiếm lĩnh Vẫn Thần Hạp Cốc mà các ngươi lại quên đi lần thứ ba chư thần chi chiến, là ai bảo hộ các ngươi tổ tiên, là ai che chở thiên phạt đại lục bên trên nhân loại. Lúc này, công huân nhất mạch thái thượng trưởng lão Thẩm Tố Trinh tránh ra khỏi Thẩm Tố Băng ngăn cản, nàng tiến lên một bước duyên dáng yêu kiều khom người nói, tông chủ thuộc hạ cũng không quên ký, nhưng là... Ngậm miệng, Đàm Vân lạnh lẽo nhìn Thẩm Tố Trinh, lạnh lẽo nhìn đám người, nếu các ngươi chưa từng quên ký, vậy các ngươi liền hẳn phải biết tại thời kỳ thượng cổ, là thú tộc Kim Long, Ma Long nhất tộc bảo vệ thiên phạt đại lục. Nếu không có bọn chúng, thiên phạt đại lục bên trên nhân loại sớm đã chết tuyệt. Tổ tiên của các ngươi cũng bị mất, còn ở đâu ra các ngươi? Hẳn là các ngươi muốn nói thần long bọn chúng là thần thú. Chỗ lấy các ngươi đối bọn chúng sùng kính, nếu lạc vậy các ngươi càng thêm vô sỉ, các ngươi cấp bổn tông chủ nhớ kỹ thần thú cái đó cũng là thú. Thú tộc một khi thần phục bọn chúng phản bội tỷ lệ thấp hơn nhân loại, từ góc độ nào đó tôi nói, nhân loại còn không bằng bọn hắn, đây là sự thật. Hiện tại bổn tông chủ lập thú tộc một mạch, các ngươi có tư cách gì không phục? Bổn tông chủ nói cho các ngươi biết, các ngươi không có tư cách. Đàm Vân một bộ lời nói, để ở đây có phần có ý kiến Thẩm Tố Trinh, thậm chí cả cái khác có ý kiến người cảm nhận được xấu hổ vô cùng. Thẩm Tố Trinh, đám người, đối mặt Đàm Vân trách cứ, không chỗ phản bác. Bởi vì sự thật vốn là như thế, nếu không sao là không bằng cầm thú mà nói. Chương 915, hèn hạ đến cực điểm. Lão viên nghe lệnh, Đàm Vân trầm giọng nói. Có thuộc hạ, tí thiên ma viên từ cực phẩm linh lung thánh tháp bên trong bay ra từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Tại trong tháp đã độ qua mấy ngày cái đó, giờ phút này thương thế khôi phục ba thành. Cái đó lĩnh mệnh về sau, đột nhiên quay đầu, hướng chúng đệ tử vung mạnh một chút cự quyền, chợt đối mặt Đàm Vân một gối mà quỳ. Bổn tông chủ phong ngươi làm thú tộc một mạch đại lão tổ. Đàm Vân nói, đa tạ chủ nhân, tí thiên ma viên cười hắc hắc nói. Chợt Đàm Vân nhìn về phía các vị cấp cao, đệ tử cất cao giọng nói, bổn tông chủ phong Kim Long thần sư vì thú tộc một mạch nhị lão tổ, phong Ma Nhi vì tam lão tổ. Đem bây giờ còn đang thời không linh thú quyển trục bên trong tu luyện bát tôn yêu thú, sắp xếp thú tộc một mạch. Các ngươi nghe rõ chưa? Nghe vậy các vị cấp cao, đệ tử chăm miệng một lời, nghe rõ ràng. Tốt, rất tốt, Đàm Vân hài lòng gật đầu, đem thí thiên ma viên thu nhập cực phẩm linh lung thánh tháp thất trọng về sau, nhìn về phía thác bạt oánh oánh nói. Oánh oánh, ta tông cao tầng có 1600 tên, ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn cao tầng, đã bị xử tử. Trong thánh môn ngoại trừ công huân nhất mạch thú tộc một mạch trận mạch còn có thủ tịch bên ngoài, cái khác 8 mạch thủ tịch đã đền tội tiếp xuống, những này chống chỗ chi vị cùng cái khác chống chỗ chức vị từ ngươi phụ trách sai người tiền nhiệm. Còn có tông môn linh thạch kho, ngươi cũng trưởng quản, những sự tình này trong vòng 3 ngày ngươi toàn bộ xử lý thỏa đáng về sau, cũng tiếp tục bế quan. Nghe vậy Thác Bạt oánh oánh khom người nói, thuộc hạ minh bạch. Đàm Vân sau khi gật đầu, nhìn về phía Đạm Đài Vũ nói, tổ phụ, Vân Nhi cùng oánh oánh bế quan tăng thực lực lên tới đối phó tiếp xuống địch nhân, còn xin ngài giúp bận bịu chiếu khán tông môn. Không có vấn đề, ta bộ xương già này có thể giúp các ngươi, tuyệt không chối từ. Đạm Đài Vũ cười nói, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thú tộc một mạch tồn tại. Đàm Vân mỉm cười, chợt nhìn về phía Phùng Vân, Phùng Khuynh Thành, nói, Phùng lão, Khuynh Thành, các ngươi đi theo ta một chút. Tổ phụ, ngài cũng tới một cái đi. Nói xong, Đàm Vân lướt vào trong thiên cung, Đạm Đài Vũ theo sát mà tới. Khuynh Thành, xem ra Đàm Vân là cần ngươi cùng hôn sự của hắn. Chịu đựng đau xót, Phùng Vân cấp Phùng Khuynh Thành truyền âm nói. Ta mới khác nhau ý gả cho hắn. Phùng Khuynh Thành bất động thanh sắc truyền âm qua đi, cùng Phùng Vân đằng không mà lên, lướt vào thiên cung về sau, cửa điện chậm chậm quan bế. Giờ phút này thiên cung trong sân rộng, Thác Bạt oánh oánh đầu tiên là mệnh lệnh đệ tử thanh lý thiên cung trên quảng trường vết máu, gian tế nhóm thi thể. Sau đó đem bên ngoài, bên trong tiên, thánh bốn môn chấp sự trưởng lão thủ tịch tổng cộng hơn 4800 người triệu tập lại, nghe mọi người đẩy tiến người nào thượng vị, sau đó Thác Bạt oánh oánh lại làm lựa chọn cuối cùng. Lớn như vậy trong thiên cung. Tông chủ, ngài tìm thuộc hạ cùng Khuynh Thành chuyện gì? Phùng Vân chịu đựng toàn thân đau xót cười hỏi. Hắn vẫn là chờ mong Đàm Vân chủ động đưa ra hắn muốn cưới huyền tôn nữ Khuynh Thành sự tình. Đối mặt cao tổ hỏi thăm Đàm Vân, Phùng Khuynh Thành lãnh nhược băng xương nhìn xem Đàm Vân. Nàng hận Đàm Vân mười mấy năm trước làm bẩn mình một đêm sự tình. Nàng vô số lần hỏi qua mình, Đàm Vân yêu tú sao? Đáp án là tất nhiên, thế nhưng là nàng không thể nào tiếp thu được Đàm Vân năm đó đối với mình phạm vào sai lầm. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Phùng Khuynh Thành nhìn qua Đàm Vân, nhìn như cung kính, nhưng trong lời nói tràn đầy hàn ý, tông chủ, ngài nếu là hướng ta cao tổ cầu hôn thì miễn đi. Thuộc hạ thừa nhận ngài là thuộc hạ gặp qua người có năng lực nhất, như lúc trước ngài chưa làm bẩn thuộc hạ có lẽ sẽ đáp ứng gả cho ngươi. Chỉ là hiện tại thuộc hạ tuyệt không đáp ứng, cũng tuyệt không tha thứ ngươi. Phùng Khuynh Thành lời còn chưa dứt, Phùng Vân mặt mo xanh xám nói, Khuynh Thành còn không mau im miệng. Cao Tổ, ngài không cần phải nói, Khuynh Thành tâm ý đã quyết. Phùng Khuynh Thành nhìn về phía Phùng Vân, ngữ khí thiên quyết nói. Ngươi, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Phùng Vân khí không thành tiếng, nặng nề mà ho mấy tiếng về sau, nhìn về phía Đàm Vân, trên mặt xin lỗi nói, Tông chủ Khuynh Thành không hiểu chuyện, ngài đừng tìm nàng so đo. Đàm Vân gật đầu cười về sau, thu hồi thiếu dung, sau đó một câu, để Phùng Vân, Phùng Khuynh Thành sắc mặt đột biến. Phùng lão, chúng ta mở cửa sổ ra nói thẳng. Đàm Vân hít sâu một cái nói, ta biết ngươi không chỉ có là Phùng tộc gian tế, mà lại còn là đương kim Phùng tộc tộc trưởng Phùng Tiêu Thiên phụ thân, Phùng tộc lão tộc trưởng. Mà Khuynh Thành là Phùng tộc thiên kim đại tiểu thư. Phùng Vân đục ngầu trong con ngươi, bắn ra thấy lạnh cả người, một thanh phi kiếm từ hữu thủ trống rỗng mà xuất, cầm kiếm chống đỡ Đàm Vân cổ họng, giận không kềm được gầm thét lên, lão hủ minh bạch ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Khuynh Thành thành hôn. Đàm Vân, ngươi thật sự là hèn hạ, ngươi một mực tại lợi dụng chúng ta kéo dài thời gian, còn để lão hủ giúp ngươi bình định nội loạn, mà Phùng Khuynh Thành cũng là như lâm đại địch tế ra một thanh phi kiếm. Cấp lão hủ buông ra Vân Nhi, Đạm Đài Vũ phẫn nộ quát, tổ phụ ngài đừng lo lắng, để Vân Nhi cùng Phùng lão trò chuyện chút. Đàm Vân liếc nhìn Đạm Đài Vũ một chút về sau, cúi đầu nhìn thoáng qua chống đỡ mình phần cổ mũi kiếm, trên mặt nụ cười nhìn về phía thần sắc khẩn trương Phùng Vân, nói: "Phùng lão, ngươi từng cũng là tộc trưởng, lấy kiến thức của ngươi, ngươi hẳn là có thể đoán được, nếu ta Đàm Vân muốn giết ngươi, mới tại Thiên Cung trên quảng trường, ngươi cùng Khuynh Thành còn có các ngươi trận mạch tất cả Phùng tộc gian tế đã mất mạng. Hoặc là nói tám mạch đại lão tổ, các lão tổ làm phản lúc các ngươi cũng đi theo tiến đánh ta Hoàng phủ Thánh Tông, lúc ấy các ngươi cũng đã mất mạng." Hiện tại ta mời các ngươi tiến đến, chỉ là cùng ngươi hai vị nói chuyện tâm tình, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là đem kiếm của ngươi dịch chuyển khỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đến đây chỗ, Đàm Vân giọng điệu bỗng nhiên phát lạnh, ta Đàm Vân cuộc đời không thích nhất bị người dùng kiếm chỉ lấy. Nghe xong, Phùng Vân sắc mặt tái xanh, thanh kiếm rời lúc Phùng Khuynh Thành nước mắt tràn mi mà xuất, trợn mắt nghiến lợi nói, ngươi biết chúng ta là gian tế, ngươi lợi dụng chúng ta, ta đây có thể lý giải. Thế nhưng là ngươi không nên, đêm đó còn hủy ta trong sạch lại lấy hôn nhân vì lấy cớ, ngươi đơn giản hèn hạ đến cực điểm, ta muốn giết ngươi. Hiu, Phùng Khuynh Thành như thiểm điện, đâm về Đàm Vân lồng ngực. Đang, theo thanh thúy tiếng vang, Đàm Vân tay trái nhanh chóng nhô ra hai ngón tay, gắt gao kẹp lấy đâm tới mũi kiếm. Hắn thần sắc bình tĩnh nhìn Phùng Khuynh Thành, nói, hôm nay ta sở dĩ không giết các ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi Cao Tổ giúp ta Hoàng Phủ Thánh Tông đánh giết cái khác gian tế, phản đồ. Các ngươi ngược lại hẳn là may mắn, là ta lợi dụng các ngươi hôm nay trợ giúp ta giết địch, lại lợi dụng ngươi Cao Tổ cùng trận mạch lão tổ, mới chia toàn quân bị diệt. Phùng Khuynh Thành, vô luận ngươi tin hay không, vô luận ngươi nói ta rào biện cũng tốt, hồ ngôn loạn ngữ cũng được, ngươi cũng muốn nghe rõ cho ta. Các ngươi Phùng tộc tất cả gian tế, nếu như hôm nay cùng mặt khác tám mạch cùng một chỗ hướng ta Hoàng Phủ Thánh Tông nổi lên, hậu quả chính là tám mạch lão tổ kết quả chết không có chỗ chôn. Lúc này, Phùng Vân vội vàng đối Phùng Khuynh Thành nói, Khuynh Thành đừng xúc động. Phùng Khuynh Thành cũng không để ý tới Phùng Vân, nàng khinh bỉ nhìn về phía Đàm Vân, vậy ngươi tên cặn bã này, ngược lại là nói cho bản tiểu thư, ngươi vì bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao không giết chúng ta? Chương 916, rất cảm thấy ủy khuất. Cạn bã, Đàm Vân nhíu nhíu mày, ta không cùng ngươi cái này ngực to mà không có não nữ nhân so đo. Ngươi cái này đồ lưu manh, ngươi điếm ô ta, ngươi còn làm nhục như vậy tại ta. Phùng Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp cơ hồ có thể phun ra lửa. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, nói, Phùng Khuynh Thành, hôm nay ta sở dĩ không giết các ngươi Phùng tộc, chỉ là không muốn thiếu ngươi Cao Tổ ân tình. 10 năm trước ta tổ phụ hiểu lầm ta sát lão tông chủ về sau, hắn muốn giết Mộng Nghệ Thi Giao chính là ngươi Cao Tổ đề nghị bắt sống ta về sau, ở ngay trước mặt ta giết các nàng làm lý do, mới bảo toàn các nàng tính mệnh. Ta có ta nguyên tắc làm người, ngươi Cao Tổ ân tình ta không thể không trả cho nên các ngươi hôm nay còn có thể sống đến bây giờ. Nghe xong, Phùng Vân thở dài, liếc nhìn Khuynh Thành, thanh kiếm thu hồi, Cao Tổ có chuyện cùng Đàm Vân đàm. Phùng Khuynh Thành đây mới thu hồi phi kiếm. Đàm Vân, việc đã đến nước này, ngươi cứ nói đi, ngươi dự định xử trí như thế nào lão hủ cùng trong tông môn Phùng tộc tộc nhân. Phùng Vân lúc nói chuyện, trong lòng đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Hắn vận sức chờ phát động, một khi Đàm Vân đem đối phó mình dù là liều tính mạng cũng muốn xông ra Thiên Cung, để tất cả Phùng tộc thành viên cùng Hoàng Phủ Thánh Tông không chết không thôi. Phùng lão, đang nói chuyện này trước ta có bất muốn trước đem một vài sự tình giải thích rõ ràng. Đàm Vân nói xong, nhìn về phía Phùng Khuynh Thành, đêm đó ngươi cũng không thất thân tại ta. Nghe vậy, Phùng Khuynh Thành nghĩ đến lúc ấy trên giường Lạc Hồng, nàng càng phát phẫn nộ, Đàm Vân, ta Phùng Khuynh Thành chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này không muốn mặt tiểu nhân, ngươi dám làm không dám chịu, ngươi còn tính là nam nhân sao? Đàm Vân tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Phùng Vân nổi trận lôi đình, hôm nay lão hủ cùng lắm thì vừa chết, lão hủ liều mạng với ngươi. Chậm đã, Đàm Vân cũng nổi giận, hắn gầm thét Phùng Vân, lấy ngươi bây giờ thương thế ta ba hơi bên trong liền có thể muốn mạng ngươi. Ta hôm nay đã đem các ngươi gọi tiến đến, chính là cho các ngươi một đầu sinh lộ, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước, ta khuyên các ngươi một già một trẻ cho ta thành thật một chút, nếu không ta hiện tại tiêu diệt các ngươi, lại đem Phùng tộc gian tế đồ sát hầu như không còn. Bị Đàm Vân vừa quát, Phùng Vân, Phùng Khuynh thành giận mà không dám nói gì, rốt cục yên tĩnh trở lại. Tổ phụ, ngài ở chỗ này bồi một chút Phùng lão. Đàm Vân nói xong, nhìn về phía Phùng Khuynh thành, ngươi tiến đến ta cho ngươi chứng minh, lão tử không có làm bẩn ngươi. Đàm Vân tay phải vung lên, trên vách tường truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, chỉ gặp một đạo thạch cửa mở ra về sau, Đàm Vân sải bước tiến vào trong mật thất. Phùng Khuynh thành hung dữ chừng mắt liếc Đàm Vân phía sau lưng, theo sát mà tới tiến vào mật thất. Ầm ầm, lúc này mật thất cửa đá quan bế, mật thất 10 trượng vuông, Đàm Vân nhìn xem nước mắt chưa khô Phùng Khuynh thành, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi khóc cái gì? Ủy khuất, khuất nhục, thật sự là buồn cười. Ngươi đừng cho là ta không biết, đêm đó ngươi hẹn mục đích của ta. Đàm Vân ngừng nói, lạnh lùng nói, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta đem đêm đó ký ức hình ảnh ngưng tụ ra, chính ngươi thấy rõ ràng. Đàm Vân tay trái vung lên, nhất thời, một chùm linh lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức tranh. Hình tượng bên trong, một tòa lơ lửng tại bầu trời đêm đại điện bên trong, Phùng Khuynh thành cấp Đàm Vân rót rượu lúc giữa ngón tay trong càn khôn giới một giọt màu xanh mê hồn tiêu diêu dịch nhỏ xuống tại Đàm Vân chén rượu bên trong. Phùng Khuynh thành tại cấp ngọc trên ghế Đàm Vân mời rượu lúc Đàm Vân một bộ bị mê đảo dáng vẻ ngã quỵ tại đất về sau, nàng cúi người nâng Đàm Vân lúc trên bàn hai chén linh tửu cách không biến hóa, như thiểm điện đổi một chút vị trí. Nhìn đến đây lúc Phùng Khuynh thành mở to hai mắt nhìn, nàng lúc này mới biết rõ ràng, mình đêm đó tại sao lại mất đi ý thức, nguyên lai là Đàm Vân đem hạ dược linh tửu cùng mình đổi. Sau đó, Phùng Khuynh thành tiếp lấy nhìn xuống, hình tượng bên trong nàng nhìn thấy mình uống xong đổi linh tửu về sau, thân thể mềm mại run rẩy, hô hấp dồn dập, gương mặt ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn Đàm Vân tràn đầy dục vọng. Đón lấy, Phùng Khuynh thành nhìn thấy mình, run rẩy bò lên, nhào vào Đàm Vân trong ngực, một đôi tay bắt đầu ở Đàm Vân trên thân thăm dò. Lúc này, hình tượng bên trong Đàm Vân bóp lấy cổ của mình hô hấp khó khăn, thần sắc trong thống khổ, hắn thi triển đồng thuật. Nói cho ta, ngươi tối nay mục đích là cái gì? Vì gì muốn cho ta hạ dược? Ký ức hình ảnh bên trong, Đàm Vân hỏi. Phùng Khuynh thành thần sắc ngốc trệ, lại tràn đầy lệnh bất kỳ nam nhân nào vì đó thú huyết phí đằng dục vọng, ta cao tổ điều tra qua, ngươi cực kỳ che chở nữ nhân của ngươi. Thế là cao tổ cho ta một bình mê hồn tiêu diêu dịch, để cho ta mê đảo ngươi về sau, lại chút bỏ ngươi quần áo, đợi ngươi tỉnh lại trước bố trí thành cùng ta phát sinh tiếp xúc ra thịt giả tưởng. Lúc này, trong mật thất Phùng Khuynh thành, nhìn thấy hình ảnh bên trong mình chủ động ngồi tại Đàm Vân trên đùi, bắt đầu xé rách mình váy đen. Nói cho ta, mục đích là cái gì? Mục đích đúng là, ngươi sau khi tỉnh lại để ngươi cho rằng, ta đã trở thành nữ nhân của ngươi, mà khi đó ta cũng không muốn ngươi phụ trách giả dạng làm bị lăng nhục thương tâm bộ dáng rời đi, nhường ngươi đối ta sinh ra lòng áy náy. Sau đó, tương lai ta cao tổ ra mặt nhường ngươi trở thành Phùng tộc người, ngươi như không đồng ý ta cao tổ lại dùng ta mệnh đến nguy hiếp ngươi. Khi đó ngươi vốn là thua thiệt tại ta, lại thêm cách làm người của ngươi, ngươi liền sẽ tại ta cao tổ ân uy thịnh thi dưới trở thành ta Phùng tộc người về sau, Hoàng Phủ Thánh Tông cũng chính là ta Phùng tộc. Như sau này ngươi có thể hiệu trung Phùng tộc, ta cao tổ biết bồi dưỡng ngươi, nếu không diệt trừ ngươi, để cho ta Phùng tộc người tiếp quản Hoàng Phủ Thánh Tông. Hình tượng đến đây tạm thời dừng lại, giờ phút này trong mật thất Phùng Khuynh thành sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nàng nổi bật thân thể mềm mại kịch liệt phát run, nàng thực khó liệu đến, sớm tại lúc ấy, Đàm Vân đã biết mình quỷ kế. Đàm Vân cười lạnh nói, Phùng Khuynh thành, ngươi luôn miệng nói ta hèn hạ vô sỉ, các ngươi tự vấn lòng, ta và ngươi cao tổ đến tột cùng kẻ đó hèn hạ. Đến tột cùng kẻ đó vô sỉ. Ta nói thật cho ngươi biết, lúc trước nếu không phải ta cố kỵ cái khác gian tế, không nghĩ tới sớm gây thù hằn, nếu không, đêm đó ta liền giết ngươi. Đồng dạng, ngươi cao tổ cũng không sống tới hiện tại. Hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng, ta đối với các ngươi Phùng tộc đã đủ nhân từ. Đối mặt quát lớn, Phùng Khuynh thành hàm răng cắn nát môi son, nàng ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Đàm Vân, đồng thời trong nội tâm nàng rất cảm thấy ủy khuất bởi vì đây nhất thiết cũng không phải là nàng mong muốn, chính là nàng cao tổ chỉ dùng. Phùng Khuynh thành hương quyền nắm chặt trán buông xuống, tiếng như ruồi muỗi trong giọng nói ẩn chứa thật sâu mong đợi, Đàm Vân, ngươi. Thật không có khi dễ ta sao? Có hay không chính ngươi xem tiếp đi. Đàm Vân lạnh lùng nói xong, nguyên bản dừng lại ký ức hình ảnh, bắt đầu lóe lên. Phùng Khuynh thành run rẩy nâng lên trán, đập vào mi mắt một màn, khiến nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Chỉ gặp hình tượng bên trong có chút phẫn nộ Đàm Vân, nói ra, hôm nay chính ngươi đưa tới cửa tìm nhục nhã, vậy lão tử thành toàn ngươi. Sau đó, nàng nhìn thấy Đàm Vân, đem mình cuốn ngực chỉ đen cái yếm xé rách. Mà đã trần trụi mình, bị hắn ôm hướng lầu 2 khuê phòng đi đến, tại đi đến trên đường, mê thất bản thân mình, nhiều lần muốn hôn Đàm Vân. Nhìn đến đây, Phùng Khuynh thành một trái tim phanh phanh trực nhảy, nàng giờ phút này não hải suy nghĩ hỗn loạn không thôi. Nàng lo lắng bất an nhìn xuống, muốn nhìn một chút phải chăng chính như Đàm Vân lời nói hắn cũng không để cho mình mất đi vật chân quý nhất. Chương 917, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giờ này khắc này, Phùng Khuynh thành nhìn xem mình để trần thân thể bị Đàm Vân đặt ở trên giường về sau, Đàm Vân song tay nắm lấy mình, trước ngực cảm thấy khó xử bộ vị. Đàm Vân, ngươi đều đối với ta như vậy, ngươi còn nói không có khi dễ ta. Phùng Khuynh Thành nước mắt rì rào nhỏ xuống, đối Đàm Vân thét to. Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, muốn trách cứ ta, ngươi liền đem toàn bộ ký ức hình ảnh xem hết lại nói. Phùng Khuynh Thành chịu đựng bi phẫn tiếp tục nhìn xuống, nàng phát hiện một lát sau, Đàm Vân song lòng tay ra mình lúc hai tay vung lên, một sợi màu xanh mê hồn tiêu diêu dịch vung rơi trên mặt đất. Nguyên lai hắn là cứu ta. Phùng Khuynh Thành tự lẩm bẩm, ngươi còn không tính quá ngu. Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm nói, mê hồn tiêu diêu dịch dược tính cực kỳ bá đạo. Thường nhân ngửi đều sẽ mê hồn tâm trí, mà ngươi không biết dược tính tình huống dưới, vậy mà cho ta hướng chén rượu nhỏ một giọt. Một giọt ăn vào về sau, như không thật sự đi chuyện nam nữ tất nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, ta lúc đầu như không cứu ngươi, ngươi đã sớm chết, ngươi sao lại có cơ hội đứng ở chỗ này. Nghe vậy, Phùng Khuynh Thành ánh mắt phức tạp nhìn xem Đàm Vân, ta là ngươi địch nhân, vậy ngươi vì gì còn phải cứu ta? Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Đàm Vân liếc xem Phùng Khuynh Thành, lúc ấy nếu như ngươi chết chọc giận ngươi cao tổ, ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phùng Khuynh Thành trầm mặc, nàng ánh mắt lần nữa dừng lại tại ký ức hình ảnh bên trên, nhìn thấy mình bị Đàm Vân cứu về sau, Đàm Vân giả bộ như một bộ giữ lại nước bọt, hai mắt xích hồng bộ dáng, bờ môi dán tại mình bên tai, tiểu Khuynh Thành, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim tới đi. Mà mình đang sợ hãi, khuất nhục bất lực bên trong thét chói tai vang lên ngất đi. Nàng nhìn thấy Đàm Vân lướt xuống ngọc giường, chỉnh lý tốt tự bào, đem trên giường mình xoay người về sau, cầm kiếm dùng sắc bén mũi kiếm, nhẹ nhàng đâm rách mình lưng ngọc. Đàm Vân tay phải vung lên, mình phía sau lưng trong vết thương bay ra tam giọt huyết dịch rơi xuống tại trên giường, biến thành ba giọt lạc hồng. Sau đó, Đàm Vân cầm kiếm ở trên vách tường lưu lại tứ hành chữ viết sau rời đi. Ký ức hình ảnh dừng ở đây. Ô ô, ô ô, Phùng Khuynh Thành rốt cục khóc ra thành tiếng, nàng ngồi xổm ở trong mật thất gào khóc. Trong nội tâm nàng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nàng vui vẻ là mình chân chính trong sạch vẫn còn ở đó. Nàng khổ sở chính là thân thể của mình mỗi một tấc da thịt đều bị Đàm Vân nhìn hết, lại hắn còn đụng phải mình vậy. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn tồn tại đối Đàm Vân thật sâu cảm kích hắn còn tính là chính nhân quân tử, không có lăng nhục chính mình. Đàm Vân thở dài, Phùng Khuynh Thành, tại mới quen ngươi lúc ta vẫn cho là ngươi là lòng dạ rắn rết, kỳ thật về sau ta phát hiện cũng không phải là như thế. Nhìn thân thể ngươi cũng là cứu ngươi có chút bất đắc dĩ. Phùng Khuynh Thành khóc sưng lên đôi mắt đẹp, nàng chậm rãi đứng lên, lệ uông uông nhìn xem Đàm Vân, khó khăn mở miệng nói ta. Minh bạch, ở chỗ này ta chân thành cùng ngươi nói câu tạ ơn. Không cần, Đàm Vân nói ra chân tướng sự tình rõ ràng, đi thôi ra ngoài ta có lời cùng ngươi cao tổ Đàm. Nói, Đàm Vân cùng Phùng Khuynh Thành hướng ngoài mật thất đi đến. Vừa đi mấy bước Phùng Khuynh Thành thanh âm từ sau lưng truyền đến, chờ một chút. Đàm Vân mày kiếm khẽ nhếch quay đầu nhìn về phía nước mắt chưa khô Phùng Khuynh Thành, thế nào? Phùng Khuynh Thành trực câu câu nhìn chằm chằm Đàm Vân, ngươi nếu dám đưa ngươi đêm đó nhìn qua ta thân thể sự tình nói ra ta nhất định sẽ sát ngươi. Đàm Vân tràn lên một đạo mê người đường vòng cung, ngươi không cảm thấy uy hiếp của ngươi vào giờ phút này rất yếu ớt bất lực sao? Đàm Vân nói xong quay người hướng mật thất lối ra đi đến, đồng thời một thanh âm vang lên, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Nghe vậy, Phùng Khuynh Thành trong lòng nói câu tạ ơn về sau, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, lần nữa nói, ngươi dừng lại. Ngươi thì thế nào? Đàm Vân quay đầu liếc xem Phùng Khuynh Thành, hơi không kiên nhẫn nói, nhờ ngươi có chuyện nói một hơi có được hay không? Tốt, không sao, Phùng Khuynh Thành nói, bệnh tâm thần, Đàm Vân nói thầm quay người vừa đi ra một bước, sau lưng lại vang lên Phùng Khuynh Thành thanh âm, ngươi chờ một chút. Ta nói ngươi đến cùng. Đàm Vân không vui quay đầu ở giữa nương theo lấy một cỗ thâm cốc u lan mùi thơm cơ thể, nhưng gặp Phùng Khuynh Thành xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn mình chằm chằm, ra vẻ mặc kệ nói. Đàm Vân, ta tự phụ luận mỹ mạo ta không thua tại bất kỳ nữ nhân nào, mà đêm đó ta đều như vậy, ngươi còn có thể cầm giữ được, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta cùng Mộng Nghệ Ti giao so sánh cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Nghe vậy, Đàm Vân cười nhạt một tiếng, có hay không sức hấp dẫn đây cũng không nặng muốn, đối mặt địch nhân, nhất là ngươi dạng này nghiêng nước nghiêng thành địch nhân, ta có thể mắt cũng không nháy sát ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không khi nhục ngươi, đây là ta Đàm Vân nguyên tắc làm người. Nói xong, Đàm Vân quay người mở ra cửa đá, bước ra ngoài. Trong đầu quanh quẩn lấy Đàm Vân lời nói, Phùng Khuynh Thành ngần người, chợt bước ra ngoài. Khuynh Thành, ngươi tại sao khóc? Có phải hay không Đàm Vân khi dễ ngươi rồi? Phùng Vân nhìn xem hai mắt sưng đỏ Phùng Khuynh Thành, liền vội vàng hỏi. Cao tổ, hắn không có khi dễ ta. Phùng Khuynh Thành nói ra, vừa mới hắn cho ta nhìn, năm đó ký ức hình ảnh, là ta hiểu lầm hắn, ta cũng không mất đi trong sạch. Còn có cao tổ, kỳ thật đêm đó Đàm Vân, liền dùng đồng thuật khống chế lại ta, từ miệng ta bên trong biết được kế hoạch của ngài. Nghe vậy, Phùng Vân mặt mo đỏ bừng, phát hiện Đàm Vân nhìn lấy mình lúc hắn thật không biết còn có thể nói cái gì. Ai? Thật lâu qua đi, Phùng Vân tự giễu cười khổ nói, lão hủ vẫn cho là nhất thiết tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, đến bây giờ mới phát hiện lại bị Đàm tông chủ ngươi đùa nghịch xoay quanh. Phùng Vân thu hồi thiếu dung, nhìn chăm chú Đàm Vân, nói đi, ngươi dự định xử trí như thế nào trong tông môn Phùng tộc thành viên. Nhưng mà, Đàm Vân lời kế tiếp, để Phùng Vân, Phùng Khuynh Thành có chút không dám tin. Phùng lão ta cấp ngươi hai lựa chọn, chính ngươi cân nhắc. Đàm Vân nói ra, xem ở ngươi bảo trụ hai ta vị hôn thê phân thượng, thứ nhất ngươi bây giờ lập tức mang dẫn các ngươi phùng tộc thành viên, rời đi Hoàng Phủ Thánh Tông. Ta có thể coi như các ngươi chưa hề tại Hoàng Phủ Thánh Tông xuất hiện qua, như sau này các ngươi còn dám đánh ta tông chủ ý ta, Đàm Vân nói được thì làm được, vô luận chân trời góc biển ta đều sẽ để các ngươi phùng tộc chó gà không tha. Thứ hai, ngươi như cảm thấy bây giờ cách đi, bên ngoài không yên ổn, vậy ngươi cũng có thể tại ta tông đợi cho quá bình thường rời đi. Trước lúc rời đi, ngươi muốn thề quy củ không gây tai họa. Ta đối với ngươi phùng tộc, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi bây giờ làm quyết định đi. Nghe xong, Phùng Vân lão thân thể lắc một cái, run giọng nói, Đàm tông chủ. Ngươi thật đồng ý chúng ta rời đi. Lời ta từng nói, luôn luôn chắc chắn. Đàm Vân gật đầu nói. Phùng Vân ôm quyền, khom người nói, đa tạ Đàm tông chủ rộng lòng tha thứ, lão hủ cam đoan, trở về gia tộc về sau, sẽ cùng con ta nói rõ, cho dù chúng ta sau này không phải bạn, nhưng cũng sẽ không trở thành địch nhân. Lão hủ quyết định liền có thể lên đường rời đi. Chương 918, chân tướng rõ ràng. Sau 4 canh giờ, nắng gắt ngã về tây. Hoàng phủ bí cảnh lối ra phía dưới, cỏ xanh um tùm trên đồng cỏ, Phùng Vân, Phùng Khuynh Thành cùng nguyên bản 11 vị trận mạch lão tổ, giờ phút này thay đổi tông phục. Phía sau bọn họ còn đi theo hơn ngàn tên đệ tử, nguyên bản trận mạch cao tầng, đệ tử. Những người này đều là phùng tộc người. Đàm Vân nhìn xem thủ hộ bí cảnh ra miệng Tống Tuệ Hân, ra lệnh, mở ra bí cảnh chi môn, để bọn hắn đi. Vâng thưa chủ nhân, Tống Tuệ Hân lĩnh mệnh về sau, mở ra bí cảnh chi môn. Nàng nhìn trên bầu trời mở ra bí cảnh chi môn, giờ khắc này, Phùng Vân, Phùng Khuynh Thành bọn người, lúc này mới như chút được gánh nặng. Trước đó bọn hắn còn tại đề phòng Đàm Vân, sẽ hay không lật lọng, nhưng hiện tại xem ra, Đàm Vân quả thật là muốn thả nhóm người mình rời đi. Giờ phút này, Phùng Vân âm thầm may mắn 10 năm trước trợ giúp Đàm Vân, làm Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, không bị Đạm Đài Vũ Ngộ sát. Hắn rõ ràng, Đàm Vân tận quản ngôn mà có tin, nhưng quả quyết không phải tốt bối phận, nếu không phải mình cứu được hai nữ, chỉ sợ mình cùng toàn bộ Hoàng Phủ Thánh trong tông phùng tộc nhân viên, sớm đã trở thành thi thể lạnh băng. Phùng Vân thật sâu hướng Đàm Vân khom người chào, chân thành mà nói, như cái nào ngày Đàm tông chủ không muốn đợi tại Hoàng Phủ Thánh Tông, ta phùng tộc đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Đàm Vân cười nhạt một cái nói, khách khí, như phùng tộc không có nghỉ lại chi địa, ta Hoàng Phủ Thánh Tông cũng tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Phùng Vân xem thường cười nói, vậy chúng ta một lời đã định, lão hủ bọn người liền như vậy cáo từ, hy vọng Hoàng Phủ Thánh Tông có thể vượt qua lần này nguy cơ. Sau đó, Phùng Vân tế ra một chiếc linh chu, để đám người lên linh chu về sau, khống chế linh chu, bay ra bí cảnh chi môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phùng Khuynh Thành từ trên thuyền lướt xuống, mép váy bay lên, đứng lơ lửng trên không tại bí cảnh cánh cửa bên trong, nhìn xuống Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp. Chợt Phùng Khuynh Thành êm tai điêu ngoa thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, ngươi là nhìn qua bản tiểu thư thân thể nam nhân đầu tiên, chưa qua bản tiểu thư cho phép ngươi không thể chết. Nói xong, Phùng Khuynh Thành biến mất tại bí cảnh cánh cửa bên trong. Đàm Vân cau mũi một cái, lắc đầu, không chút nào để ở trong lòng. Vân Nhi, chúng ta cứ như vậy thả bọn hắn thoát rồi. Đạm Thai Long có chút không cam lòng. Túc Tổ Cha, người không tín mà không lập, đã Vân Nhi nói thả bọn họ đi, cho dù bọn hắn sau này ngóc đầu trở lại, Vân Nhi cũng y nguyên muốn thả. Đàm Vân nhìn xem Đạm Thai Long, nói ra, mặc kệ như thế nào, nếu không phải Phùng Vân tổ phụ chỉ sợ đã sát Mộng Nghệ Thi Giao. Phần nhân tình này, tại Vân Nhi trong lòng trọng như sơn nhạc, nhất định phải trả. Hiện nay ân tình đã trả, lần sau như gặp nhau, vẫn là đối địch lập trường, Vân Nhi tuyệt không thủ hạ lưu tình. Nghe xong, Đạm Thai Long vuốt râu mà cười, nói rất hay. Túc Tổ Cha, Vân Nhi có việc muốn cùng tổ phụ Vân An Tiên Nhi, Vân Nhi liền cáo từ. Đàm Vân cùng Đạm Thai Long cáo biệt về sau, liền thông qua hồ nước hang đá bên trong cự hình truyền tống trận đặt tới Hoàng Phủ Cổ Sơn trên không thiên cung đại điện bên trong. Đạm Đài Vũ nhìn thấy Đàm Vân sau khi trở về, liền không kịp chờ đợi nói, Vân Nhi, ngươi nhanh nói cho tổ phụ, ngươi nói Huyền Trọng biết trở về là ý gì. Tổ phụ, việc này nói rất dài dòng, chúng ta bây giờ đi tìm Tiên Nhi, sau đó Vân Nhi lại cùng ngài kỹ càng giảng thuật được không? Đàm Vân nói. Tốt tốt tốt, Đạm Đài Vũ vội vàng đáp ứng, nắm Đàm Vân thủ phóng ra thiên cung về sau tế ra linh chu. Đàm Vân lên linh chu về sau, đem Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cũng gọi tới. Sau đó, Đạm Đài Vũ khống chế linh chu, hướng Đạm Đài Tiên Nhi Tiên Cốc bay đi. Linh thuyền trên, Đàm Vân đem hai nữ gọi tiến vào tu luyện thất về sau, hai nữ phát hiện Đàm Vân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thế là liền hỏi Đàm Vân phát sinh chuyện gì rồi. Sau đó, Đàm Vân liền đem Đạm Đài Huyền Trọng sớm tại 40 năm trước liền đem mình làm con rể sự tình cùng Đạm Đài Huyền Trọng trước khi lâm chung, đem Đạm Đài Tiên Nhi giao phó cho mình sự tình nói cho hai nữ. Đàm Vân lại nói cho hai nữ, như Đạm Đài Tiên Nhi đối với mình vô ý, mình liền không sẽ lấy nàng. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao lâm vào hồi lâu trầm mặc qua đi, Mục Mộng Nghệ dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, Đàm Vân, Tiên Nhi còn nhỏ mất mẹ, kinh nghiệm của nàng cùng ta cùng Thi Giao, đều là người cơ khổ. Lão tông chủ đợi ngươi coi như con đẻ, ngươi là không nên cô phụ Tiên Nhi, đồng dạng như Tiên Nhi đối ngươi vô ý, vậy các ngươi sau này làm huynh muội là đủ. Nếu nàng đối ngươi trái tim sở thuộc, ta cùng Thi Giao muội muội sẽ không ngại. Còn Ngọc Thấm thì vậy, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi đi giải thích. Tóm lại, chúng ta không thể Hàn lão tông chủ vong linh, Hàn lão tông chủ phụ thân trái tim. Nghe vậy, Đàm Vân đem hai nữ ôn nhu kéo, đa tạ các ngươi lý giải. Hừ, Trung Ngô Thi Giao tránh ra khỏi Đàm Vân ôm ấp, bình lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn dương cả giận nói, Đàm Vân, nói thật Đạm Đài Thiên Nhi dáng rất thật rất đẹp, còn có tại trước ngươi lần lượt cùng người quyết đấu lúc từ nàng tại dưới đài đối ngươi lo lắng đề phòng bộ dáng, liền có thể nhìn ra, nàng tám thành đối ngươi cố ý. Ngươi đến lúc đó, cũng đừng có tân hoan, tự quên. Ngô, Trung Ngô Thi Giao đột nhiên mở to đôi mắt đẹp, lại là Đàm Vân cúi đầu bá đạo hôn nàng môi son. Trung Ngô Thi Giao kiều diễm ướt át, đẩy ra Đàm Vân, trợn nhìn Đàm Vân một chút gắt giọng, Mục tỷ tỷ nhìn xem ai còn có ngươi cánh tay phải còn có tổn thương đâu. Đàm Vân cười hắc hắc nhìn xem thế nào, sớm muộn ta muốn để các ngươi cùng một chỗ, các ngươi hiểu được, đại sắc quỷ. Mục Mộng Nghệ dùng chân đá Đàm Vân một chút liền lôi kéo Trung Ngô Thi Giao, hướng ngoài phòng tu luyện đi đến, Thi Giao muội muội, đừng để ý tới nàng. Ừm, Trung Ngô Thi Giao hướng Đàm Vân múa một chút hương quyền, liền cùng Mục Mộng Nghệ rời đi tu luyện thất. Đàm Vân nhìn qua hai nữ bóng lưng, tinh mâu bên trong toát ra một tia áy náy. Tuy nói tại Thiên Phạt Đại Lục bên trên, thê thiếp thành đàn là tại chuyện không quá bình thường, nhưng ở Đàm Vân trong lòng, vẫn cảm thấy xin lỗi hai nữ. Tinh mông lung, nguyệt mông lung, điểm điểm đom đóm chiếu bầu trời đêm. Linh khí mờ mịt vụ hoa bạn làm Đạm Đài Tiên Cốc bên trong, một tòa trung phẩm giới từ thời không thánh tháp như ẩn như hiện. Từ 10 năm trước Đạm Đài Huyền Trọng hạ táng về sau, Đạm Đài Thiên Nhi lại nghĩ tới, mình trái tim ám hứa Đàm Vân là giết cha hung thủ, nàng nản lòng thoái chí lợi dụng bế quan phương thức đến gây tê chính mình. Đạm Đài Vũ khống chế Linh Chu chở Đàm Vân ba người, bay thấp thiên cốc sát na ầm ầm. Một tiếng rung khắp thiên cốc, Đàm Vân còn cha ta mệnh đến. Theo một đạo tràn ngập vô tận sát ý giọng nữ, một bộ váy trắng trắng hơn tuyết Đạm Đài Thiên Nhi toàn thân tản ra thần mạch cảnh bát trọng khí tức cầm kiếm hướng linh thuyền trên Đàm Vân đánh tới. Thiên Nhi, mau dừng tay. Đạm Đài Vũ vội vàng nói, Vân Nhi, không có sát phụ thân ngươi, đều là hiểu lầm. Ông, Đạm Đài Thiên Nhi cầm kiếm, bay thấp tại linh thuyền trên, ngậm lấy nước mắt nhìn xem Đạm Đài Vũ, run giọng nói, ra ra, ngài nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, là Thác Bạt Thánh Chiêu đương kim thái tử Thác Bạt Lân, dịch dung thành Vân Nhi. Đạm Đài Vũ lòng đầy căm phẫn. Lúc này, Đàm Vân nhìn trước mắt Đạm Đài Thiên Nhi trương này quen thuộc mà có chút xa lạ tuyệt sắc dung nhan, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc chợt bị đau lòng thay thế. Hắn phát hiện thời gian qua đi mười mấy năm, Đạm Đài Thiên Nhi tiêu gầy đi trông thấy. Bang lang, Đạm Đài Thiên Nhi phi kiếm trong tay, rơi xuống tại linh thuyền trên, nàng bỗng nhiên bổ nhào vào Đàm Vân trong ngực ôm thật chặt Đàm Vân, khóc không thành tiếng nói. Thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Ô, thật xin lỗi, ta lúc ấy phải cùng Mục Mộng Nghệ các nàng tin tưởng ngươi không là hung thủ, mà ta. Lại hoài nghi ngươi, chương 919, tạo hóa trêu ngươi. Đừng khóc, Đàm Vân tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ Đạm Đài Thiên Nhi bởi vì thút thít mà run run vai. Tại Đàm Vân tiến về Đạm Đài Thiên Cốc lúc trên đường, hắn tiến vào cực phẩm linh lung thánh tháp bát trọng bên trong chờ đợi hai khắc canh giờ cung cấp ngoại giới hai ngày có thừa, giờ phút này, hắn cánh tay phải thương thế đã khỏi hẳn. Đồng thời hắn cũng làm cho Đạm Đài Vũ tiến vào ngũ trọng bên trong chờ đợi ba canh giờ, giống như là ngoại giới 26 ngày, lúc này, thương thế hắn cũng đã khôi phục. Đạm Đài Thiên Nhi điểm một cái chán, ngượng ngùng rời đi Đàm Vân nghi ngờ về sau, biến sắc ánh mắt bên trong tràn ngập thao thiên sát ý, Đàm Vân, Thác Bạt Lân đây. Bắt hắn lại sao, giết hắn sao? Không có, Đàm Vân xin lỗi nói, người này cực kỳ rào hoạt bị hắn chạy. Tiên Nhi, ngươi đừng vội, một ngày nào đó ta sẽ dẫn người huyết tẩy Thác Bạt Thánh Chiêu Hoàng thất thay lão tông chủ báo thù. Đạm Đài Tiên Nhi ngăn chặn lấy phẫn nộ trùng điệp địa gật gật chán. Tiên Nhi, lão tông chủ qua đời trước có chuyện để cho ta truyền đạt cho ngươi. Đàm Vân nói ra, ta hiện tại đem ký ức hình ảnh cho ngươi ngưng tụ ra. Đạm Đài Tiên Nhi lệ nhiễm hai mắt. Ông, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hư không như thủy gợn sóng thời khắc một chùm linh lực từ trong hư không ngưng tụ thành một bức rất sống động ký ức hình ảnh. Hình ảnh bên trong Thiên Phạt Sơn mạch một tòa vân vụ quanh quần bên trên ngọn núi, Đạm Đài Huyền Trọng một sợi phiêu miểu tàn hồn, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, nhìn về phía Hoàng Phủ Thánh Tông phương hướng, như là nhìn xem tiên cốc bên trong Đạm Đài Tiên Nhi. Tiên Nhi, rất xin lỗi, cha lại không cách nào thực hiện chiếu cố lời hứa của ngươi. Nghe cha cùng Vân Nhi thành thân, để Vân Nhi chiếu cố ngươi một đời một thế. Ngươi chỉ có gả cho Vân Nhi, cha mới có thể yên tâm. Tiên Nhi, ngươi không muốn khổ sở, không muốn bi thương, mỗi người đều có định số, sinh cùng tử chúng ta há có thể làm chủ. Cha yêu ngươi, nữ nhi bảo bối của ta. Đạm Đài Tiên Nhi nhìn xem ký ức hình ảnh bên trong phụ thân, nàng quỳ trên mặt đất nước mắt róc rách, cha, nữ nhi cũng yêu ngươi. Đạm Đài Tiên Nhi ai ai muốn tuyệt bi thống không thôi. Giờ khắc này, ở đây Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cũng chảy nước mắt, các nàng từ Đạm Đài Huyền Trọng ngắn ngủi mấy câu bên trong cảm nhận được tình thương của cha như sơn chân lý. Mà Đạm Đài Vũ nhìn chăm chú ký ức hình ảnh bên trong nhi tử, hắn đục ngầu nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Tiên Nhi, ngươi khôn nên quá thương tâm, lão tông chủ hiện tại đã tại đời làm người, dựa theo thời gian tính, hắn hiện tại hẳn là cũng có 10 tuổi.

Đạm Đài Vũ nhìn thấy Đạm Đài Tiên Nhi cùng Đàm Vân Kim đồng ngọc nữ, sóng vai đi ra cửa tháp, hắn nghênh đón tiếp lấy, cười ha hà nói: "Tiên Nhi, các ngươi hôn sự thương lượng như thế nào?" "Tổ phụ, việc này ta cùng Đàm Vân thương lượng qua, ngài cũng không cần quan tâm nữa." Đạm Đài Tiên Nhi cười một tiếng nói: "Ây." Đạm Đài Vũ đầu tiên là kinh ngạc, toàn tức nói: "Tốt tốt tốt, tổ phụ không quan tâm." Đạm Đài Tiên Nhi bộ bộ sinh liên đi vào Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao trước người, trên mặt áy náy muốn mở miệng, lúc Mục Mộng Nghệ nắm Đạm Đài Tiên Nhi ngọc thủ, nói khẽ: "Tiên Nhi muội muội, Đàm Vân cùng ngươi sự tình trước khi tới nơi này, hắn đã nói cho ta cùng Thi Giao. Ta cùng Thi Giao nguyện ý cùng ngươi sau này trở thành người một nhà, làm tỉ muội." Đạm Đài Tiên Nhi ngượng ngùng gật đầu: "Tạ ơn hai vị tỉ tỉ." Sau đó, Đạm Đài Tiên Nhi hỏi thăm Đạm Đài Vũ, bây giờ tông môn tình huống, làm nàng biết được Đàm Vân cường thế trở về bình định nội loạn về sau, nàng quay đầu nhìn qua cười tủm tỉm Đàm Vân, trong con ngươi tràn đầy vẻ sùng bái. Làm nàng biết được Thác Bạt Oánh Oánh trở thành phó tông chủ cùng Đàm Vân thành lập thứ thập nhất mạch thú tộc một mạch lúc, nàng kinh ngạc mà kinh ngạc. Làm nàng nghe nói, Đàm Vân đã xem ngũ hồn nhất mạch, phong lôi nhất mạch, thú hồn nhất mạch, cổ hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, đan mạch, phù mạch, khí mạch, tất cả lão tổ thánh môn thủ tịch đánh giết về sau, nàng tại vui vẻ thời khắc lại thay Đàm Vân lo lắng Hoàng Phủ Thánh Tông như nay tình cảnh. Nàng rõ ràng, bây giờ ngoại trừ thú tộc một mạch đại lão tổ Thí Thiên Ma Viên là bát giai thực lực bên ngoài, mặt khác thập mạch bây giờ tựu ngay cả một thần vực cảnh cường giả cũng không có. Không chỉ có nàng lo lắng, Đạm Đài Vũ, Thi Giao, Mộng Nghệ cũng là như thế. Đàm Vân cấp mấy người ném an tâm thiếu dung, các ngươi không cần lo lắng, đợi Tô Nam Pha hồi tông ta liền sẽ tăng cường bí cảnh chi lực sức phòng ngự, đến lúc đó, mặc cho kim tộc cường giả công kích 10 năm 8 năm mà không phá. Tại trong lúc này, ta biết bế quan tu luyện, đợi ta xuất quan thời khắc chính là hủy diệt kim tộc thời điểm. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, thiên phạt ngoài dãy núi vây, Đoạn Nhai Phong. Tinh không mênh mông dưới, lờ mờ có thể thấy được một đạo kim sắc tàn ảnh, lăng không bay vào Đoạn Nhai Phong đao tước trong động phủ về sau, hóa thành một kim bào nam tử. Giờ phút này, lớn như vậy trong động phủ, ngồi xếp bằng 80 tên cường giả, nhao nhao đứng dậy. Cầm đầu một lão giả cùng chết đi kim tộc tộc trưởng Kim Hư Tử, dáng dấp có chút tương tự, người này chính là Kim Hư Tử nhị đệ Kim Huyền Tử, so Kim Hư Tử càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Kim Huyền Tử sau lưng 79 người bên trong, có tuấn nam thịnh nữ, có trung niên, mỹ phụ, cũng có lão giả. Tuổi bọn họ khác biệt nhưng đều là thần vực cảnh cường giả, tăng thêm mới bay vào động phủ kim bào nam tử, tổng cộng dòng dã 80 tên thần vực cảnh cường giả. Từ mấy canh giờ trước, Kim Huyền Tử thông qua dập tắt sinh mệnh đèn, biết được Kim Hư Tử tin chết về sau, hắn liền trở thành kim tộc tộc trưởng. Đối với cái này, chúng cường giả không người có ý kiến, không chỉ là bởi vì Kim Huyền Tử chính là tộc trưởng đệ đệ, càng trọng yếu là vẫn là vực thai cảnh nhất trọng đại năng. Ngoài ra, tại tòa động phủ này chỗ sâu, còn có một cái lối đi thông hướng Đoạn Nhai Phong thể nội. Tại ngọn núi bên trong còn có 10 vạn kim tộc tử đệ. Hạng Phong, hiện tại Hoàng Phủ Thánh Tông có tình huống như thế nào? Kim Huyền Tử nhìn xem bay vào trong động phủ Kim Bào Nam Tử hỏi. Kim Bào Nam Tử gọi Kim Hạng Phong, chính là kim tộc nhị trưởng lão, bị Đàm Vân xử quyết Kim Hạng Hải chính là thân ca của hắn. Kim Bào Nam Tử chi tiết nói, hồi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ điều tra phát hiện, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông chân núi Thiên Phạt Phường thành nội đã không có một ai. Thuộc hạ cho rằng Hoàng Phủ Thánh Tông, đây là tại sơ tán đám người, chuẩn bị ứng đối với địch nhân. Còn có ta cùng ta đại ca đã mất đi liên hệ. Kim Hạng Phong thần sắc bi thương nói, ta hoài nghi, đại ca cùng lão tộc trưởng cùng một chỗ lọt vào bất trắc tộc trưởng, dưới lệnh tiến đánh đi. Lúc này, 79 tên kim tộc trưởng lão, mắt lộ ra hung quang, nhao nhao phụ họa nói. Tộc trưởng, dưới lệnh đi. Chúng ta muốn huyết tẩy Hoàng Phủ Thánh Tông, vì lão tộc trưởng cùng đại trưởng lão báo thù. Giết đi, tộc trưởng ngài liền xuống lệnh đi. Nghe vậy, Kim Huyền Mục nhỏ quang hung ác lớn tiếng nói, tốt. Hiện tại, mang lên trong nhà tử đệ theo bổn tộc trưởng tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Chấm chấm chấm. Hôm sau buổi trưa, Hoàng Phủ bí cảnh lối đi ra. Bí cảnh chi cửa mở ra về sau, Tô Nam Pha bay vào Hoàng Phủ bí cảnh, hướng Đàm Vân khom người nói, tông chủ, thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài thông chi Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên hiện tại đã đem gần nhất 30 năm thiên phạt sơn mạch không yên ổn sự tình, nói cho cái khác tông chủ. Đàm Vân hài lòng sau khi gật đầu chuẩn bị thủ tăng cường bí cảnh chi môn phòng ngự. Hôm nay biết được tông chủ phải lớn dương thân thủ tăng cường bí cảnh chi môn phòng ngự, cho nên Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long, chấp pháp lão tổ cùng thiên phạt bộ phận, tổ ám sát dệt cường giả cùng các mạch cao tầng toàn bộ đạo trường chuẩn bị thấy Đàm Vân phong thái. Thúc tổ cha, đem bí cảnh chi môn cấm chỉ phòng ngự trận pháp mở ra đi. Đàm Vân liếc nhìn Đạm Thai Long nói. Vâng tông chủ. Đạm Thai Long giữa ngón tay càn khôn giới lóe lên, hai khối hình trăng lưỡi liềm đen nhánh lệnh bài bay ra, đằng không mà lên, phân biệt khảm vào hai phiến rộng mở bí cảnh chi môn bên trên. Trong chốc lát, hai phiến cao tới ngàn trượng, hư ảo bí cảnh chi môn từ làm nhạt thực thật thật thiết thiết trở thành thực chất cửa lớn. Ầm ầm, trong hư không truyền đến từng đợt tiếng vang, chợt toàn thân đen nhánh hai phiến bí cảnh chi môn, bắt đầu trong chiều ở giữa chậm chậm quan bế. Một lát sau, nhanh quan bế ở lúc đen nhánh bí cảnh chi môn bên trên hiện ra từng đạo chiếu chiếu bật bật, lại hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang trận văn. Những này trận văn như cùng sống tới, đang chậm rãi nhúc nhích tại mấy trăm vạn đầu trận văn chính giữa có một cái đường kính ba trượng lỗ khảm. Lỗ khảm chính là trận pháp trận nhãn, cũng là đầu mối then chốt. Trận nhãn mặt ngoài bị nhất trọng quang mạc bao phủ, lờ mờ có thể thấy được trong mắt trận có từng khối cực phẩm linh thạch. Đàm Vân một chút liền nhìn ra, này mắt trận nội bộ bị tổ sư gia luyện vào giới từ thời không, thực tế dung nạp cực phẩm linh thạch diện tích đạt đến 300 trượng. Hiu hiu hiu, Đàm Vân thi triển cách không nhiếp vật, lập tức từng khối cực phẩm linh thạch từ trong mắt trận như là hồng lưu bay vọt mà xuất tại Đàm Vân sau lưng chồng chất như sơn. Theo trong mắt trận linh thạch bị Đàm Vân lấy đi, lập tức quan bế bí cảnh chi môn bên trên kia nhúc nhích trận văn đã mất đi vầng sáng cấm chỉ xuống tới. Đàm Vân quay đầu nhìn qua chúng nhân nói tiếp xuống tất cả mọi người giữ yên lặng. Thuộc hạ đệ tử tuân mệnh. Đám người ứng thanh về sau, đều ngưng thần nín hơi, không dám đánh nhiễu đến Đàm Vân. Chương 921, giành giật từng giây. Lúc này, Đàm Vân nhìn về phía các vị cấp cao, nói, đem các ngươi tất cả thánh khí phi kiếm đều lấy ra, bổn tông chủ phải dùng. Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long chờ tất cả cao tầng, thiên phạt bộ phận, tổ ám sát dệt các cường giả, nhao nhao đem phi kiếm của mình tế ra, bay thấp tại Đàm Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.